sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 169, các hầu gái. Sắc trời dần sáng, ảm đạm dưới bầu trời đêm. Nào đó mới xây pháo đài quý tộc biệt thự. Đỉnh đầu tay thú thú nhân bôi đen rời giường. Tay mèo hầu gái xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời. Đường chân trời tờ mờ sáng. Chui vào chăn, đánh thức đáng yêu đồng bạn. Cùng đi phòng rửa mặt thanh tẩy khuôn mặt. Đằng sau về phòng hầu gái rút đi thuần co tần áo ngủ. Mặc vào áo không bâu màu đen liên y váy dài. Mặc thêm vào màu trắng viền lá sen tạp dề. Tiếp lấy cầm lấy mềm mại tơ trắng vớ. Từ mũi chân bộ đến chân mắt cá chân. Thông qua đầu ngón tay kéo động. Từng chút kéo đến bẹn đùi bộ. Thật chặt bao khỏa miêu nương chân. Đã ấm áp lật thoải mái dễ chịu. Để hai nàng cảm thấy rất mới mẻ. Cái đuôi mèo nhịn không được dựng thẳng. Các nàng trước đó không phải hầu gái, mà là nữ công nhân xưởng may nhân viên. Alan quý tộc lãnh chúa pháo đài tại hôm qua hoàn thành. Phía trên cố ý hướng toàn trấn muội tử triển khai mới chức nghiệp thông báo tuyển dụng. Chức vị là Alan pháo đài hầu gái, giới hạn nữ tính, tuổi tác không quá tuổi nhỏ. Ở trường học tập sinh có thể kiêm chức tham dự, ban ngày thời gian lên lớp không cần đi làm. Thế là nhóm lớn nữ sinh tích cực hưởng ứng. Bên trong không thiếu có một ít mượn cơ hội thượng vị nữ sinh. Bất quá các nàng đều muốn quá thẩm kiểm quan. Đầu tiên là nhan trị quan, tuổi tác quan, sẽ còn hỏi thăm bọn họ qua lại có hay không bất lương lịch sử loại hình. Trải qua giác tỉnh giả tay mèo assassin sắc bén ánh mắt dò xét dưới. Phàm là trong lòng có quỷ muội tử đều sẽ xuất mồ hôi chán. Bị thích khách thấy rất không được tự nhiên. Giống như cái này tâm thần không yên miêu nương không được đi vào. Cái này ba cửa ải đều hợp cách miêu nương. Sẽ tiến vào trận chung kết. Tại vào pháo đài trước. Còn phải trải qua a lần thôi miên hỏi thăm. Phải chăng có mang dị tâm. Nếu có dị tâm đem bị phái về nguyên công việc cương vị. Chọn lựa quá trình bên trong không thể tránh né bắt được một ít nữ tính thám tử. Những thứ này nữ thám tử ẩn tàng cực sâu. Toàn bộ hành trình chưa bao giờ dùng qua bồ câu đưa tin. Bình thường phong cách hành sự cũng là dịu dàng hình. Rất yếu khí, mềm nhũn không có lực uy hiếp. Tự thân cũng không có học qua võ công. Cho nên không có bị trước đó cái kia sóng lớn loại bỏ quét rớt. Quét rớt bộ phận muội tử về sau, còn thừa lại 14 vị ứng viên. Alan không cần nhiều người như vậy phục thị, căn cứ cân đối chi đạo, chỉ còn sót lại đẹp mắt tai mèo muội tử, tai thỏ muội tử cùng hồ ly muội tử, mỗi tộc mỗi loại 2 cái. Kelly đừng quên khăn trùm đầu, băng gấm, hai vị hầu gái miêu nương lẫn nhau nhắc nhở. Sử dụng màu đỏ băng gấm buộc cái nơ con bướm, lấy thêm lên viền gen băng, lẫn nhau vì đồng bạn đeo lên màu trắng hầu gái khăn trùm đầu. A, người đụng phải ta tai mèo. Kelly tai mèo run lên, chỗ ấy có chút mẫn cảm. Khác kinh hãi gọi nhỏ, người nghĩ đánh thức trên lầu Alan thiếu gia sao? Đồng bạn Hini che Kelly cái miệng anh đào nhỏ nhắn, để nàng đừng làm rộn. Thật xin lỗi, Kelly khuôn mặt đỏ bừng, tận lực giảm xuống âm lượng, nhanh đi phòng bếp, chúng ta cùng một chỗ nấu cháo. Sát vách hồ tộc hầu gái giống như không có động tĩnh. Chúng ta đi nhắc nhở các nàng rời giường sao? Hảo tâm Kelly dò hỏi, không, để các nàng ngủ tiếp giấc thẳng đi, Alan thiếu gia là chúng ta. Nguyên khí tràn đầy Hini lắc lắc cái đuôi mèo. Dắt đồng bạn tay nhỏ, đẩy cửa ra về sau, thình lình trông thấy hai cây đuôi cáo, một cái là vải kaki sắc đuôi cáo, một cái khác là sương mù màu xanh lam. Nguyên lai hồ tộc các thiếu nữ đã vụng trộm mặc trang phục hầu gái. Cũng chính hướng phòng bếp phương hướng nhỏ giọng dạo bước, không ngờ bắt gặp mở cửa tay mèo hầu gái. Lúc này, khác một gian phòng cửa phòng cũng chậm rãi mở ra, phân biệt đi ra hai đôi tai thỏ, rõ ràng là thỏ da tỉ muội. Thỏ da tỉ muội tuổi tác 16-15 tuổi, tuổi tác không tính quá tuổi nhỏ. Hơn nữa nhận lời mời chính là kiêm chức sinh, bởi vì lần trước nhìn thấy Alan ban bố nô lệ tân pháp, bên trong xác lập dân tự do các hạng quyền lực. Đối với cái này sinh ra sùng bái tâm lý, cho nên cũng nhận lời mời hầu gái chức vị. Bất quá thỏ da tỉ muội lúc này còn mặc miên nhung áo ngủ, xoa mắt buồn ngủ, vừa vặn siêu giường, cũng không có các nàng chuẩn bị như vậy đầy đủ. Buổi sáng tốt lành, Daisy đánh lấy quát lớn, không có phát hiện sát vách Miêu Nương cùng Hồ Nương nhóm đã bắt đầu tranh giành. Buổi sáng tốt lành, chúng ta đi trước nấu cháo. Cái kia đợi chút nữa ta cùng tỷ ta quét dọn đi. Thỏ ra tỷ muội ngược lại là không có gì ý nghĩ. Đầu óc nghĩ đến đã phòng bếp bị chiếm, vậy liền đi đánh quét đi. Tại cái này không có ban đêm giải trí hạng mục thời đại, Alan ngủ được sớm, đồng thời cũng lên được sớm. Alan thiếu gia, buổi sáng tốt lành. Vừa mở ra cửa phòng ngủ, đã nhìn thấy 6 vị hầu gái mặt mỉm cười, hàng đứng tại cửa ra vào chờ hắn rời giường. Alan thiếu gia, ngài không cần chúng ta thay quần áo sao? Hini dừng trông mong ánh mắt nhìn hắn, vì chính mình không thể phục vụ chủ nhân mà cảm thấy thất lạc. Không cần, việc này ta tự mình tới là được rồi. Alan thành thói quen tự hành mặc quần áo, không cần người khác hỗ trợ. Dù là hầu gái lại đáng yêu cũng không được. Rửa mặt à, ta đi đánh chậu nước. Kelly cái đuôi hơi tròn, dựng thẳng thành dấu chấm hỏi. Alan còn không có rửa mặt, vốn định tự mình rửa a. Alan phòng ngủ có nhà vệ sinh, hầu gái đánh nước, hỗ trợ rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Alan còn trông thấy cửa ra vào còn có 5 cái hầu gái. Các ngươi 6 người không cần toàn bộ đứng tại cửa ra vào, bình thường phái một người đứng cửa là được. Cái khác hầu gái đi tưới tưới hoa, quét dọn, tu bổ hoa cỏ, hoặc là làm điểm tâm loại hình. Cần lên lớp kiêm chức sinh làm tốt công tác vệ sinh liền có thể đi học. Alan cảm giác cái này 6 vị hầu gái có cạnh tranh lẫn nhau quan hệ, muốn cho các nàng trở về hầu gái bản phận. Rõ, các hầu gái cúi đầu ghi nhớ. Alan thiếu gia, ngài trên lầu dùng bữa sáng, vẫn là tại vườn hoa dùng cơm? Vườn hoa đi, nhà mới của hắn y theo tiểu quý tộc lãnh chúa tiêu chuẩn kiến tạo, là một tòa 2 tầng pháo đài biệt thự kiến trúc. Lầu không cao, nhưng chiếm diện tích rộng. Nhà mới nội bộ có 50 mấy người căn phòng, tường ngoài dùng xi măng xây thành, nội bộ tinh khiết vật liệu gỗ trang trí, do nhiệt tâm thợ mộc lão thủ tỉ mỉ điêu khắc đủ loại mỹ lệ hoa văn. Bên trong ở có một bộ phận tay mèo thú nhân, bọn hắn xung làm bảo an nhân viên chức trách. Còn có 2 phòng là Miêu Nương hầu gái nhà ở. Ngoại trừ những thứ này phòng, Alan nhà có rất nhiều chỗ trống. Tòa này nhà mới là tháng này vừa vặn xây xong pháo đài biệt thự, thời gian kiến tạo muộn tại hành chính cao ốc. Alan vừa vặn vào ở một đêm. Cả tòa pháo đài biệt thự xây ở hành chính cao ốc phía sau không xa sườn núi nhỏ bên trên. Xung quanh có nhân công cấy ghép thảm cỏ cùng hoa mộc. Đi xuống lầu 1, lâu đài nhỏ biệt thự vườn hoa xây ở tiễu sườn núi bên trên. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, liền có thể trông thấy thần màn dưới hành chính cao ốc. Lành nghề chính cao ốc bên cạnh là trụ cột đường lớn, xám trắng xi măng cảm nhận mặt đường thông hướng đồng ruộng khu. Trụ cột hai bên cây xanh đứng thẳng, bữa sáng tới, tròn vo, đỏ trắng xen lẫn trong một khối, sung mãn mượt mà, có chút nhiều, xem ra mềm nhu ngon miệng. Đây là một bát thêm đường mía gạo đỏ lúa mạch cháo. Gạo đỏ cái này sư tâm quốc là sản lượng thưa thớt hạt gạo tài nguyên, nơi sản sinh tại sư tâm quốc khu vực phía tây gạo đỏ bá tước trang viên. Bình thường chỉ có quý tộc người ta hưởng dụng. Đường mía nguyên vật liệu đến từ cây mía. Đây là Thủy Châu cảng từ nước khác dẫn vào hàng nhập khẩu. Tại dẫn vào quốc nội sau trắng trợn trồng, chịu quý tộc hoan nghênh. Bất quá nó ở nước ngoài danh tự không gọi cây mía, gọi ngọt cây trúc. Alan đồ thuận tiện, trực tiếp xưng hô nó vì cây mía. Thuận tiện nhắc lên, cây mía còn có thể chế tác rượu rum. Đây cũng là trước đó quán ba nhân viên phục vụ hướng người ngoài lộ ra Minh Nhật Trấn ngay tại chế tác cao nồng độ trưng cất rượu nguyên nhân. Minh Nhật Trấn thương nhân từ Thủy Châu cảng đưa vào số lớn cây mía. Có thể lợi dụng nó làm đường ăn, cũng có thể lợi dụng nó chế tác cồn. Cầm lấy thìa, từng ngụm húp cháo, vị ngọt tràn ngập, nhu nhu, chỉ là có chút dính. Ăn xong đi đồng ruộng khu nhìn một chút. Alan duỗi người một cái, ăn xong một bát ngọt ngào gạo đỏ lúa mạch cháo, cảm thấy toàn thân khí sảng. Các hầu gái nghe xong, giúp Alan thổi một tiếng còi, đem bộc câu đưa tin hô tới, đem hôm nay hành trình viết tại trên tờ giấy. An bài bồ câu đưa tin bay hướng hành chính lầu. Nửa giờ sau, Alan mang theo Ivan chờ đám xanh lá quân phục cùng nhau đi tới đồng ruộng khu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.